chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466, Lâm Tử Phàm đoạt giải nhất. Tử quỷ tiền bối, ngươi có phải hay không quên viết cái phần trăm? Tề quốc hoàng đế mặt đều tái rồi, ở một bên nói nhỏ: quên rồi, chưa a, chính là một điểm. Quý tiểu mị vẫn mặt mũi tràn đầy ngây thơ nói: loại này rắc rưởi rượu, có thể cái một điểm liền đã không tệ. Nếu không phải quy tắc không cho phép, ta khẳng định là muốn cho không điểm. Nàng giống như IQ thấp tới cực điểm, hoàn toàn không sợ đắc tội người giống như. Trong mắt của ta, những này thậm chí đều không thể xưng là rượu. Còn mẹ nó rượu ngon, nước sôi cũng không bằng. Chờ các ngươi cái gì thời điểm có thể ủ ra Đỗ Khang một nửa mỹ vị rượu mới xưng quán ba. Về phần rượu ngon, ta nhìn các ngươi đời này sợ là không có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Quý tiểu mị mới mở miệng, trực tiếp đem ở đây trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài tất cả thợ nấu rượu, bao quát Tề quốc hoàng đế ở bên trong, tất cả đều đắc tội mấy lần. Không biết bao nhiêu người trong lòng không xóa, nhưng lại dám giận không dám. Không có cách, thực lực cao cường thật là khó lường, mà lại đối phương vẫn là văn danh thiên hạ tử quỷ. Tại Lâu Chi một đạo, thật đúng là không có mấy người có thể vượt qua nàng. Huống chi, quý tiểu mị nổi tiếng bên ngoài, ai cũng biết, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Một chính là một, hai chính là hai, đã nàng đều nói như vậy, mà lại muốn cho trăng non rượu ngon, liệt tửu chờ không điểm, lại cho Đỗ Khang 100 điểm. Rất nhiều thợ nấu rượu cùng ăn dưa quần chúng không thể không bắt đầu nhíu mày suy tư. Kia cái gọi là Đỗ Khang, chẳng lẽ thật tốt như vậy uống? Cùng Đỗ Khang so sánh, trăng non rượu ngon, liệt tửu, thiên hòa, ngay cả nước sôi cũng không bằng. Cái thí dụ này có vẻ như có chút quá phận đi. Rất nhiều người đều không hiểu. Dù sao, theo các nàng, liệt tửu liền đã là cực kỳ liệt rượu. Người bình thường uống mấy chén, nếu là không cần huyền nguyên chi khí giải rượu, rất nhanh liền sẽ say. Nhưng bây giờ, quý tiểu mị vậy mà nói, liệt tửu còn không bằng nước sôi. Cái này mẹ nó, thật hay giả? Ai nha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, quý tiểu mị hú lên quái dị. Này thời gian không còn sớm, điểm số cũng đánh xong. Tôn kính Tề quốc hoàng đế, ngươi nhìn, có phải là hẳn là tuyên bố kết quả, công bố chức thủ khoa rồi? Mặt khác, thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội ban thưởng cũng cho thực hiện một chút. Tề quốc hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thực hiện em gái ngươi a. Dựa vào ngươi đại nương, cái này đáng chết tử quỷ. Nàng cắn răng, trong lòng buồn bực không thôi, hận chết tử quỷ, cũng hối hận không thôi. Chấm lúc trước đến cùng là cái kia gân dựng sai, vậy mà lại mẹ nó nghĩ đến đi mời con sâu rượu này đến tạo thế. Cái này mẹ nó, quả thực chính là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Mà lại, chấm đều đã trong bóng tối ám vì ngươi cho chấm một bộ mặt, kết quả ngươi mẹ nó đâu? Vậy mà nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Thật, rất tốt, chấm ngoặc kép. Tề quốc hoàng đế nghiến chặt hàm răng, cơ hồ là gần từng chữ một. Tử quỷ tiền bối, quả nhiên là cương trực công chính. Nói 102, chấm, nhớ kỹ. Nàng suýt nữa bị tức chết, nhưng giờ phút này, nhưng không được không bất đắc dĩ nói. Lần này, thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, thu hoạch được khôi thủ chính là đại đường thợ nấu rượu, Lâm Tử Phàm. Từ đó về sau, thiên hạ đệ nhất rượu ngon là Đỗ Khang. Về phần ban thưởng, sau đó tự sẽ đủ số đưa đến Lâm Tử Phàm nơi ở. Thoại âm rơi xuống, Tề quốc hoàng đế cũng không tiếp tục nghĩ ở chỗ này chờ lâu dù là một lát. Xoay người rời đi, nàng sợ mình lại lưu xuống tới, sẽ bị tức chết, hoặc là nhịn không được liều lĩnh, đi đổi tửu quỷ, mà hai loại kết quả, vô luận loại nào, nàng đều không muốn đi tiếp nhận. Thế nhưng là, thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không quỵt nợ, cũng chỉ có thể tùy ý tuyên bố một câu, liền bước ra rời đi. Tề quốc hoàng đế vừa đi, rất nhiều người xem hai mặt nhìn nhau, tổng cảm giác rất khó, cái này mẹ nó liền xong rồi, thật hay giả, thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội, như thế lớn phô trương, ngay cả tửu quỷ đều đến, kết quả cứ như vậy, đầu voi đuôi chuột à, đúng thế, cái này, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, liền kết thúc. Chúng ta đuổi đến hơn nửa tháng con đường, liền vì cái này tiểu nửa ngày. Mà lại, rõ ràng thiên hạ đệ nhất rượu ngon đều đi ra, nhưng vì cái gì không ai cao hứng, nhìn qua quạnh quẽ như vậy. Đến cùng là cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, ăn dưa khán giả đều rất mộng, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Ai cũng không biết hiện tại nên làm sao xử lý. Đi, vẫn là lưu. Thế nào đều cảm giác không đúng. Thật tình không biết, so ăn dưa khán giả càng mộng. Lại là trên đài kia chừng 100 vị thợ nấu rượu. Các nàng tốt xấu là từng tiến vào vòng thứ hai người. Nguyên bản còn tưởng rằng mình nhưỡng rượu đều có thể vào tửu quỷ miệng. Từ nay về sau, cũng có thể ra ngoài nói khoác. Lão nương nhưỡng rượu, đây chính là tửu quỷ đều uống qua rượu ngon. Nhưng kết quả đây, mẹ nó Tề quốc hoàng đế đùa nghịch ám chiêu, trực tiếp đem bên trong tuyệt đại bộ phận người đều không để ý đến. Để các nàng rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm sao. Nhưng mà, càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới là, cuối cùng đoạt giải nhất. Vậy mà cũng không phải Tề quốc hoàng đế đủ kiểu giữ gìn trăng non rượu ngon cái gì. Ngược lại là vòng thứ nhất chỉ là 10 phần Lâm Tử Phàm. Cái này mẹ nó, biến đổi bất ngờ, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tề quốc hoàng đế đi, thợ nấu rượu nhóm lại lưu lại xuống tới. Kia 10 vị ban giám khảo, 5 vị đều là Tề quốc người. Giờ phút này tự nhiên là nổi giận đùng đùng lớn rời đi. Nhưng mặt khác 5 vị, lại là hướng Lâm Tử Phàm vây quanh. Cùng lúc đó, còn có Quý Tiểu Mị cùng cái khác thợ nấu rượu. Dưới đài, Trần Quốc đại tướng quân cùng Vương Tử, cũng là mộng bức không cực hạn. Cái này mẹ nó, thế nào liền để đại đường Lâm Tử Phàm đoạt giải nhất rồi? Liệt tử mua không được, trăng non rượu ngon cái gì đều bị nói thành nước sôi. Thiên hòa hương vị quá nhạt, vậy chúng ta mẹ nó đến cùng mua cái gì à? Đỗ Khang, mẹ nó đại đường chịu bán mới có quỷ. Trên đài, Lâm Tử Phàm khí định thần nhàn, nhìn xem vây tới rất nhiều thợ nấu rượu, ngược lại là Xuân Hạ Thu Đông rất là cảnh giác, đem Lâm Tử Phàm bảo hộ ở các nàng 4 người sau lưng. Khục, Lâm Đại Sư, trong đó một cái ban giám khảo, cũng chính là mới đánh xuống 10 phần người kia, vội ho một tiếng nói, không biết. Cái này Đỗ Khang rượu ngon, lão thân, phải chăng có thể nếm bên trên một chén? Không không không, thực sự không được, nửa chén cũng được, thậm chí, lão thân nguyện ý ra bạc, chấm ngoặc kép, đương nhiên có thể. Lâm Tử Phàm cười, còn muốn cảm tạ mới 10 phần, nếu không, ta ngược lại là cũng lấy không được cái này khôi thủ. Một chén này Đỗ Khang, tặng cho ngươi. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu, một bên Xuân Lan lập tức rót một chén rượu, ân, nói là một chén, trên thực tế cũng chỉ có nửa chén không đến, nhưng đối phương lại không có nửa điểm ý kiến, ngược lại là như là triều thánh, đem chén rượu tiếp nhận, đặt ở bên môi, thật sâu hô hấp, mùi rượu bay thẳng não hải, nàng phảng phất nháy mắt say quá khứ. Thẳng đến mấy tức về sau, mới lấy lại tinh thần, kinh thán không thôi nói, quả nhiên là rượu ngon, thật sự là khó có thể tin. Thôi, nàng một ngụm mà vào, nóng bỏng cảm giác bộc phát, gần như 90 độ chân chính liệt tửu phát huy, để tự nhận rượu ngon tùy tiện rót nàng, cũng thay đổi sắc mặt, trong chốc lát, mặt mò đỏ bừng một mảnh, tốt, nàng hét lớn một tiếng, lập tức, đúng là chảy xuống cảm động nước mắt, nghĩ không ra, đời này, vậy mà có thể uống đến như thế rượu ngon, dù là hiện tại chết đi, lão thân cũng không tiếc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.